Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Bạch Miêu nhìn Nguyễn Cẩm Bạch thanh nhã tú lệ mạt, nhất thời có chút vì sắc đẹp sở hoặc, ma xui quỷ khiến mà vươn đầu lưỡi ở đối phương trên mặt liếm một chút. Nguyễn Cẩm Bạch trên mặt ướt nóng, cảm giác làm Nguyễn Cẩm Bạch không tự giác sờ soạng một chút mặt kia có chứa gai, ngược đầu lưỡi liếm quá gương mặt làm Nguyễn Cẩm Bạch cảm nhận được một chút đau đớn cảm. Loại này đau đớn đối Nguyễn Cẩm Bạch tới nói bé nhỏ không đáng kể. Nhưng chỉ cần nghĩ đến Đại Bạch Miêu đều không phải là chỉ là một con đơn thuần miêu, mà là vai chính tiểu quỷ sau. Cảm giác này liền có chút quá mức vi diệu. Đại khái cũng là lưu ý đến chính mình đầu lưỡi liếm khởi người tới kia cảm giác chưa chắc mỹ diệu. Đại Bạch Miêu dùng cái mũi củng củng Nguyễn Cẩm Bạch vừa mới bị liếm địa phương. Còn vươn chảo chảo nhẹ nhàng chạm chạm. Dùng thịt lót khẽ meo meo lau vết nước. Một lần đắc thủ sau, Đại Bạch Miêu ác hướng gan biên sinh. Thấy Nguyễn Cẩm Bạch không có phản kháng, vì thế lại nho nhỏ liếm một chút. Này động tác nếu là từ hình người Khương Tiếu Uyên làm, hắn bản nhân nói không chừng đều sẽ cảm thấy sắc tình. Nhưng hiện tại hắn bởi vì biến thành miêu, tập tính cũng có điều bị mang thiên. Liếm đối với hắn tới nói kỳ thật cũng là một loại tỏ vẻ thân mật phương thức. Đối phương không có cự tuyệt, thuyết minh đối phương cũng là thích. Đại khái là bởi vì Nguyễn Cẩm Bạch phóng túng, Đại Bạch Miêu oa ở Nguyễn Cẩm Bạch trong lòng ngực, cẩn thận ngậm khởi Nguyễn Cẩm Bạch ngón tay thon dài mút vào. Một đôi miêu miêu mắt cũng mị lên. Còn đem Đại Bạch bụng lộ ra tới cấp Nguyễn Cẩm Bạch một cái tay khác ấm tay tay. Nguyễn Cẩm Bạch không giận phản cười. Nhà hắn Đại Bạch miêu gan phí. Ánh mắt từ đối phương Đại Bạch trên bụng đảo qua. Nguyễn Cẩm Bạch ánh mắt ám trầm. Cảm nhận được đầu ngón tay bị ấm áp ướt nóng khoang miệng bao vây. Thả bị đối phương thật cẩn thận liếm mút. Một cổ tê dại theo đầu ngón tay chảy về phía trong lòng. Nguyễn Cẩm Bạch rốt cuộc là không có làm ra trực tiếp ném miêu hành động. Đại Bạch miêu thập phần cao hứng mà đem Nguyễn Cẩm Bạch 5 căn ngón tay đều mút vào cái biến. Mới ngoan ngoãn nằm đến Nguyễn Cẩm Bạch trong lòng ngực đảm đương tiểu bếp lò. Thậm chí còn bởi vì quá thoải mái nghỉ ngơi một chút. Chờ Đại Bạch miêu tỉnh ngủ sau. Còn không đợi Đại Bạch miêu gần một bước tỏ vẻ thân mật. Nguyễn Cẩm Bạch cũng đã buông Đại Bạch miêu. Đột nhiên đứng lên, Khương Tiếu Uyên kỳ quái mà nhìn Nguyễn Cẩm Bạch, tựa hồ không rõ hắn này đột nhiên hành động. Nguyễn Cẩm Bạch nghiêng đầu, như thế nào, Uyên Nhi hay là muốn lại đến vi sư trong lòng ngực không dậy nổi. Khương Tiếu Uyên đồng tử sậu xúc, những lời này giống như sấm sét giống nhau tạc ở Khương Tiếu Uyên trong lòng. Đem Khương Tiếu Uyên cả kinh thiếu chút nữa trương đại miêu miệng. Sao có thể, sư tôn, cư nhiên nhận ra hắn. Khương Tiếu Uyên nhỏ giọng miêu một chút ý đồ trang miêu rốt cuộc. Nguyễn Cẩm Bạch khẽ cười một tiếng, sờ sờ miêu miêu đầu. Hảo hảo tu luyện, liền tính biến thành miêu cũng không thể chậm trễ. Chờ thêm mấy ngày vi sư mang ngươi hồi Hạo Nguyệt Tông. Làm trưởng môn sư tỷ nhìn xem tình huống của ngươi. Nguyễn Cẩm Bạch thái độ không lạnh không đạm. Vân đạm phong khinh đến Khương Tiếu Uyên đều phải cho rằng chính mình phía trước khinh bạc chỉ là hắn mơ mộng hão huyền. Khương Tiếu Uyên tự biết chính mình đã không có cách nào tiếp tục trang miêu miêu. Chính là sư tôn là khi nào phát hiện, hay là ngay từ đầu liền phát hiện đi. Này còn lợi hại, kia hắn phía trước hành vi. Chỉ là ngẫm lại, Khương Tiếu Uyên liền nhịn không được lấy đầu đấm mặt đất. Hắn phía trước vì cái gì phải làm như vậy nhiều như vậy ngốc sự. Cho nên sư tôn biết phía trước nương biến thành miêu liền làm nũng bán manh chính là hắn. Cũng biết vì một cái miêu bạc hà liền đầy đất lan lộn. Xoay vòng vòng chính là hắn. Còn biết liếm đối phương ngón tay không phải cái gì miêu miêu mà là hắn. Khương Tiếu Uyên cảm thấy chính mình trái tim nhỏ có điểm tiếp thu không nổi. Vốn dĩ đã muốn bắt đầu phá trận Nguyễn Cẩm Bạch quay đầu nhìn Khương Tiểu Bằng hữu. Không nghĩ tới liền thấy Đại Bạch Miêu ở dùng miêu miêu đầu đâm mà cảnh tượng. Đối phương đây là cảm thấy thẹn thùng. Nguyễn Cẩm Bạch bên môi mang theo một chút như có như không cười. Trong tay không ngừng, không nhanh không chậm mà bắt đầu phá trận nghiệp lớn. Khương Tiếu Uyên héo bẹp quỳ rạp trên mặt đất, không dám nhìn thẳng Nguyễn Cẩm Bạch. Kỳ thật ở sư tôn trước mặt mất mặt liền tính, chủ yếu vẫn là hắn phía trước làm những cái đó hành động sẽ không làm Nguyễn Cẩm Bạch liên tưởng đến chính mình đối hắn, lòng mang ý xấu đi. Đại Bạch Miêu nghiêm túc tự hỏi một chút, tựa hồ không liên tưởng đến mới có vấn đề đi. Đại Bạch Miêu nhất thời sầu trắng đầu. Nguyễn Cẩm Bạch tính toán vẫn là sớm một chút đem Khương Tiếu Uyên mang đi ra ngoài. Tuy rằng đối phương biến thành Đại Bạch Miêu, có thể làm hắn thường thường loát một chút miêu, nhưng tổng không thể bởi vậy chậm trễ vai chính tiểu quỷ tu luyện. Và lại đối phương động vật họ mèo tập tính càng ngày càng nặng. Làm chuyện này trở nên việc này không nên chậm trễ lên. Này cổ mộ hắn cực kỳ cảm thấy hứng thú, chỉ sợ còn sẽ lại nghiên cứu cái 1-2 năm. Khương Tiếu Uyên tổng không có khả năng vẫn luôn bồi hắn ở chỗ này háo. Còn không bằng sớm một chút đem vai chính tiểu quỷ đưa đến hắn sư tỷ nơi đó nhìn xem. Thả đối phương biến thành miêu chuyện này sợ không phải đơn giản như vậy. Chỉ là đột phá thất bại liền biến thành miêu, khả năng tính thật sự không thế nào cao. Nguyên chủ mấy ngàn năm trong trí nhớ đều không có loại sự tình này phát sinh. Cho nên nhất định còn có mặt khác ngoại tại nhân tố. Nguyễn Cẩm Bạch dùng 3 ngày thời gian đem phía trước giải một bộ phận trận pháp hoàn toàn phá. Nguyễn Cẩm Bạch đi tới Khương Tiếu Uyên bên cạnh. Phía trước động bất động liền chạy đến hắn chân biên tới Đại Bạch Miêu lần này thực thành thật ngốc tại chỗ. Không nghĩ tới Khương Tiểu Bằng hữu đột nhiên rụt rè đi lên. Phía trước hút hắn ngón tay lá gan nói không liền không. Nguyễn Cẩm Bạch ngồi xổm xuống thân tới. Tới, Uyên Nhi, lại đây, bổn tọa ôm ngươi. Đại Bạch Miêu ngẩn người, tựa hồ rất là khó xử. Nhiên Nguyễn Cẩm Bạch lại có thể cảm giác được đối phương tựa hồ lập tức liền nhảy nhót lên. Tựa hồ chỉ là bởi vì hắn nói ôm hắn, vai chính tiểu quỷ nguyên lai dễ dàng như vậy thỏa mãn sao? Đại Bạch Miêu tựa hồ tưởng trực tiếp bổ nhào vào Nguyễn Cẩm Bạch trong lòng ngực, nhưng không biết là nghĩ tới cái gì, lần này có chút do dự, đi được rất chậm, một trương miêu mặt nhăn rúm gió, toàn bộ miêu nhanh chóng héo xuống dưới. Phía trước nhảy nhót một chút cũng không dư thừa. Nguyễn Cẩm Bạch hơi hơi nhíu nhíu mày, nhưng cũng không vội, chờ Đại Bạch Miêu chậm rãi đi. Đợi một hồi lâu, Nguyễn Cẩm Bạch thở dài. Nếu Uyên Nhi tưởng chính mình đi trở về Hạo Nguyệt Tông, cũng khá tốt. Nguyễn Cẩm Bạch lời này nói được rất là vui mừng. Chẳng qua ánh mắt từ Đại Bạch Miêu chân ngắn nhỏ đảo qua khi lại nhịn không được cong cong khóe môi. Có thể thấy được hắn cái này sư tôn cũng không có thoạt nhìn như vậy trời quang trăng sáng. Vì đồ đệ trưởng thành mà vui mừng không thôi. Tuy rằng vẫn luôn biết sư tôn cùng chính mình trong tưởng tượng trích tiên có một chút xuất nhập, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới Nguyễn Cẩm Bạch cư nhiên sẽ làm miêu miêu hình thái chính hắn đi trở về đi. Đại Bạch Miêu trợn tròn miêu miêu mắt, xem Nguyễn Cẩm Bạch kia biểu tình không giống nói giỡn. Đại Bạch Miêu cuối cùng điểm điểm miêu miêu đầu, đầy mặt nghiêm túc cùng thận trọng, một bộ thật muốn tay làm hàm nhai bộ dáng. Nguyễn Cẩm Bạch khẽ cười một tiếng, đem Đại Bạch Miêu trực tiếp vớt lên. Chẳng qua là đậu một chút ngươi, hay là ngươi thật đúng là tính toán đi trở về Hạo Nguyệt Tông không thành? Nơi này tên là Thần Vẫn Chi Địa, trước không nói những cái đó nguy hiểm, đơn chính là này lộ trình, ngươi một con mèo con sợ là chạy gãy chân cũng hồi không đến Hạo Nguyệt Tông. Nói không chừng trên đường đã bị người bắt được. Bị sư tôn ôm vào trong ngực, Khương Tiếu Uyên mặt già đỏ lên. Hắn tổng cảm giác chính mình bị sư tôn đùa giỡn. Này vẫn là sư tôn lần đầu tiên ở nữ trang điệu hát thịnh hành diễn hắn. Hạnh phúc tương đương. Khương Tiếu Uyên yên lặng nhớ kỹ hôm nay nhật tử. Chẳng qua lập tức liền phản ứng lại đây. Từ từ. Không đúng, hắn một đại nam nhân bị nữ hài tử đùa giỡn. Hắn cao hứng cái gì a? Bị sư tôn ôm vào trong ngực, Khương Tiếu Uyên yêu thương mà thở dài. Hắn cũng hảo muốn ôm sư tôn a, không biết khi nào mới có cơ hội này. Glow, Nguyễn Cẩm Bạch hóa thần tu vi làm hắn không có hoa bao nhiêu thời gian liền đến đặt mục đích địa Hạo Nguyệt Tông. Lần này Nguyễn Cẩm Bạch là thẳng đến hỏi tiên phong đi. cho nên trừ bỏ Hạo Nguyệt Tông tông chủ Bàng Hạm Tôn giả cùng một cái khác hóa thần đại năng ngoại không người phát hiện Nguyễn Cẩm Bạch tiến vào Hạo Nguyệt Tông. Bàng Hạm Tôn giả vốn là ở tìm hiểu thâm ảo khó hiểu sách cổ, nhưng thật ra không nghĩ tới Nguyễn Cẩm Bạch sẽ đột nhiên tiến đến. Bàng Hạm Tôn giả buông sách cổ, đứng dậy nhìn về phía trong hư không đi ra Thanh Nhã Dục Tú người. Cười nói, Cẩm Bạch nhưng thật ra có chút nhật tử không có đã trở lại. Nguyễn Cẩm Bạch gật gật đầu, sư tỷ hồi lâu không thấy. Kỳ thật một năm đối với người tu chân tới nói cũng không trường. Bàng Hạm Tôn giả nói như vậy cũng là vì Nguyễn Cẩm Bạch từ trước đến nay sẽ không rời đi Hạo Nguyệt Tông lâu lắm. Phía trước đi Vân Anh Đại Hội vốn là hoa một ít thời gian. Kết quả sau khi trở về không có dừng lại bao lâu liền lại rời đi. Cho nên ở Bàng Hạm Tôn giả xem ra Nguyễn Cẩm Bạch rời đi đến đảo cũng rất lâu rồi. Cẩm Bạch đây là... Bàng Hạm Tôn giả cũng là liếc mắt một cái nhìn ra Nguyễn Cẩm Bạch trong lòng ngực đại bạch miêu chính là Khương Tiếu Uyên bản nhân. Kinh ngạc qua đi, nhất thời đã đúng rồi nhiên. Này đó là Nguyễn Cẩm Bạch tới tìm nàng nguyên nhân. Nguyễn Cẩm Bạch nhàn nhạt nói. Lần này trở về cũng có chuyện muốn nhờ. Không biết sư tỷ nhưng có nhìn ra ta này đồ nhi là làm sao vậy? Nguyễn Cẩm Bạch lời này đúng là có chút lãnh đạm. Nhưng Bàng Hạm Tôn giả sớm thành thói quen, đảo cũng bất giác như thế nào. Nàng dò ra thần thức nhìn kỹ xem Khương Tiếu Uyên thân thể trạng thái. Có chút như suy tư gì. Thấy Bàng Hạm Tôn giả trầm mặc hồi lâu, Nguyễn Cẩm Bạch trong lòng khó tránh khỏi có chút lo lắng. Ít có không chịu nổi tính tình, chủ động hỏi, sư tỷ, cần phải khẩn, vội vàng nhưng thật ra không quan trọng. Bàng Hạm Tôn giả chậm rãi nói, nhưng mà nàng ánh mắt rồi lại làm Nguyễn Cẩm Bạch có chút sờ không chuẩn đối phương ý tứ. Hắn biết nghe lời phải nói, kia sư tỷ nhưng có biện pháp cứu trị. Bàng Hạm Tôn giả đôi mắt hơi rũ, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào nói. Nàng dùng thần thức nói, sư đệ, ngươi đối với ngươi đồ đệ hiểu biết nhiều sao? Này tính cái gì vấn đề? Bọn họ không phải đang nói Khương Tiếu Uyên vì cái gì biến thành miêu. Nguyễn Cẩm Bạch không biết Bàng Hạm Tôn giả chỉ chính là cái gì. Cũng không hảo tùy tiện trả lời. Hắn trực tiếp hỏi, sư tỷ, chỉ chính là phương diện kia. Bàng Hạm Tôn giả nhíu nhíu mày. Sư đệ, người này đồ đệ sợ là không đơn giản. Hắn thần hồn lại là tinh thuần đến cùng ngươi ta đều không phân cao thấp. Tu hành chi đạo thần hồn cùng tâm cảnh thuộc khó nhất. Nhưng Khương Tiếu Uyên thần hồn lại là cường đại đến căn bản không giống trúc cơ kỳ cảnh giới người. Bàng Hạm Tôn giả trong lòng đã có một cái phỏng đoán. Kia đó là Khương Tiếu Uyên nãi tu chân đại năng đoạt xá. Nguyễn Cẩm Bạch có chút ngoài ý muốn. Chân chính không đơn giản sợ là hắn này sư tỷ. Đối phương cư nhiên có thể liếc mắt một cái nhìn ra Khương Tiếu Uyên thần hồn vấn đề. Nguyễn Cẩm Bạch đối nhà mình tiểu đồ đệ trên người bí mật thực cảm thấy hứng thú. Nhưng này cũng không thích hợp bị Bàng Hạm Tôn giả biết. Một cái đại năng trọng sinh xa so đoạt xá còn đáng sợ. Sư tỷ chẳng lẽ là cảm thấy hắn là đoạt xá? Nguyễn Cẩm Bạch chủ động nói ra Bàng Hạm Tôn giả phỏng đoán. Bàng Hạm Tôn giả nhíu mày. Kỳ thật nếu nói Khương Tiếu Uyên là đoạt xá. Nhưng đối phương cho người ta cảm giác một chút cũng không giống như là tu hành nhiều năm đại năng. Ngược lại chính là một cái mười mấy tuổi tiểu thiếu niên. Nhưng nàng vẫn là gật gật đầu. Một thiếu niên cũng sẽ không có cường đại đến như hóa thần tôn giả thần hồn. Sư đệ, Khương Tiếu Uyên sở dĩ sẽ biến thành mèo trắng. Trừ bỏ này thượng cổ hoàng kim bạch hổ huyết mạch ngoại. Càng là bởi vì đối phương thần hồn quá mức cường đại. Nhưng mà thân thể xa không có tới cái này cường độ. Cho nên mới sẽ ở độ kiếp kim đan thời điểm tiến giai thất bại. Hắn nếu là nhiều chờ thượng một ít nhật tử đánh sâu vào kim đan. Tất nhiên có thể nhất cử kim đan. Chưa tới 18 tuổi kim đan. Tu chân giới đã mấy ngàn năm không có xuất hiện. Bàng Hạm Tôn giả nhất thời cũng không thể nói chính mình là nên may mắn như vậy thiên tài là bọn họ tông môn. Vẫn là vì Khương Tiếu Uyên có khả năng là đoạt xá sự lo lắng. Đối phương nếu là cái gì tiên gia chính đạo còn chưa tính. Nếu là cái gì lòng mang quỷ thai ma đạo người trong, Nguyễn Cẩm Bạch chẳng phải là để lại một cái vô hình nguy hiểm tại bên người. Nguyễn Cẩm Bạch không nghĩ tới Khương Tiếu Uyên nguyên bản lại là có thể thành công đột phá kim đan. Chỉ là bởi vì đối phương theo không kịp thần hồn, lại quá mức với nóng nảy cho nên mới thất bại. Chẳng qua đối phương vì sao như thế nóng lòng kim đan. Hắn tựa hồ cũng không có cấp vai chính tiểu quỷ cái gì áp lực quá lớn. Nguyễn Cẩm Bạch ý tưởng nhanh chóng ở trong đầu hiện lên. Hắn bình đạm nói, sư tỷ, Khương Tiếu Uyên không có khả năng là đoạt xá. Nguyễn Cẩm Bạch lời này nói quá mức với khẳng định, ngược lại là làm Bàng Hạm tôn giả có chút khó hiểu. Khương Tiếu Uyên là bổn tọa đệ tử, bổn tọa đối hắn hiểu biết đã xem như cũng đủ nhiều. Và lại phía trước thất tình ảo cảnh sư tỷ cũng không phải không có thấy. Kỳ ảo cảnh bên trong đối phương hẳn là chân tình biểu lộ. Và lại thất tình ảo cảnh vốn chính là chọn dùng thần hồn ký ức làm cơ sở chế tạo ảo cảnh. Đối phương nếu như thật sự là đoạt xá kia vì sao chúng ta thấy chính là thuộc về Khương Tiếu Uyên ký ức. Còn giống như nếu đối phương là đoạt xá đại năng kia đối phương cũng liền không khả năng sẽ đột phá thất bại. Tu hành một đạo tiến giai tốt nhất một lần thành công. Thất bại một lần khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng căn cơ tâm cảnh. Này đạo lý một cái đoạt xá lão quái không có khả năng không hiểu. Khương Tiếu Uyên rất nhiều hành vi sư tỷ cũng là thu hết đáy mắt. Đối phương căn bản không có khả năng là bị đoạt xá người. Rốt cuộc rất ít có người có thể ở sắm vai một người khác thượng làm được tích thủy bất lậu. Thả đoạt xá người phần lớn sẽ tạm thời rời xa cao tu vi đại năng. Ít có gia nhập đại môn phái đem chính mình bại lộ ở hóa thần tôn giả trước mặt. Nguyễn Cẩm Bạch giải thích nói, đây cũng là Bàng Hạm tôn giả vì cái gì chỉ là hoài nghi, mà không có trực tiếp xác định đối phương chính là đoạt xá lão quái nguyên nhân. Không ai có thể đem một thiếu niên diễn như vậy giống. Nếu nói đối phương là đoạt xá lão quái có chút hành vi căn bản giải thích không thông. Bàng Hạm mày hơi hơi điệp khởi, kỳ thật đảo cũng còn có một cái khả năng, đó là tạm thời phong ấn chính mình ký ức. Nhưng tuyệt đối sẽ không có đại năng thật vất vả đoạt xá. Lại đi làm như vậy việc ngốc. Nguyễn Cẩm Bạch này tịch lời nói làm Bàng Hạm tôn giả đối Khương Tiếu Uyên hoài nghi lại đánh mất một chút. Sư đệ ngươi tựa hồ có chút quá mức quan tâm Khương Tiếu Uyên. Bàng Hạm tôn giả nhạy bén nhận thấy được. Nguyễn Cẩm Bạch hơi có chút ngoài ý muốn. Bất quá đối phương sẽ như vậy tưởng cũng coi như bình thường. Hắn đạm nhiên nói. Sư tôn quan tâm đệ tử không phải hết sức bình thường. Sư đệ ngươi cùng sư tỷ nói một câu lời nói thật. Ngươi thật sự đối Khương Tiếu Uyên vô tình. Bàng Hạm tôn giả nói thẳng. Phía trước nàng cảm thấy thầy trò luyến không có gì. Nhưng hiện tại đối phương có đoạt xá khả năng. Thả trên người có quá nhiều cổ quái. Bàng Hạm tôn giả vẫn là hy vọng Nguyễn Cẩm Bạch không cần cùng đối phương liên lụy quá sâu. Nguyễn Cẩm Bạch thật sự không nghĩ tới Bàng Hạm tôn giả cư nhiên sẽ cho hắn tới một cái thẳng cầu. Hắn mặt không đổi sắc. Sư tỷ nhiều lo lắng. Bàng Hạm tôn giả mới vừa thả một chút tâm. Không nghĩ tới Nguyễn Cẩm Bạch tiếp theo câu liền nhận lấy. Hắn còn không có 18 tuổi. Bàng Hạm tôn giả nhất thời cũng không biết nên như thế nào nói tiếp. Nàng ánh mắt phức tạp. Nguyễn Cẩm Bạch lời này rốt cuộc là nói hắn sẽ không đối một cái tiểu hài tử cảm thấy hứng thú. Vẫn là nói có hay không ý tưởng đều chờ Khương Tiếu Uyên 18 tuổi lúc sau lại nói. Đại Bạch miêu nửa ngày không chờ đến hai người trả lời. Còn tưởng rằng chính mình là biến không trở lại. Hắn khẩn trương mà lôi kéo Nguyễn Cẩm Bạch tay áo. Không nghĩ tới chỉ nghênh đón Bàng Hạm tôn giả phức tạp ánh mắt. Hắn làm sao vậy? Vì cái gì tông chủ như vậy xem hắn? Quảng cáo, cách chương.